Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 Thê lương quỷ tân nương 1. Tô Tịch công kích bỗng nhiên bùng nổ. Đối mặt nắm đao hoành phách dựng chém Trương Minh. Hắn chỉ dùng mấy cái đơn giản động tác liền vặn gãy đối phương cánh tay. Cũng lấy này chỉ tay vì chống đỡ điểm. Hung hăng đem đối phương ngã ở trên mặt đất, Nguyễn Kiều đều có thể nhìn đến gạch nháy mắt vỡ ra dấu. Vết Trương Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Không màng thương thế lại lần nữa chụp vào Tô Tịch, lạnh nhạt trên mặt không có chút nào dao động. Tái nhợt làn da cùng hơi hơi phiếm hồng trong mắt làm hắn thoạt nhìn như là nào đó cao quý quỷ hút. Máu, Tô Tịch công kích sạch sẽ lưu loát. Mỗi một lần ra tay đều có thể làm người chung quanh nghe thấy Trương Minh xương cốt vỡ vụn. Cơ bắp xé rách thành âm siêu ta muốn giết ngươi. Mùi máu tươi ngược lại kích thích Trương Minh hung tính. Nhưng hắn căn bản vô pháp tiếp xúc đến Tô Tịch góc áo. Đã bị đối phương lại một lần hung hăng nện ở trên tường, Trương Minh dùng tay phải cầm đao. Kêu to lại vọt đi lên. Trong tay bay nhanh mà vũ động vũ khí sắc bén. Tô Tịch giống như còn đứng ở tại chỗ. Mỗi lần chỉ cần chiều bên cạnh di động một đoạn ngắn khoảng cách. Cố tình là có thể thực mau mà tránh thoát Trương Minh công kích. Ta muốn giết ngươi. Trương Minh đôi mắt sung huyết, sắc mặt đỏ lên, phẫn nộ tới rồi cực điểm mơ siêu nhưng là Tô Tịch động tác như cũ nhẹ nhàng. Trương Minh không chỉ có không có công kích đến hắn, ngược lại bị đánh càng ngày càng thà mơ siêu Tô Tịch căn bản là không có mượn dùng bất luận cái gì. Vũ khí, cứ như vậy ngạnh sinh sinh phá khai rồi một cái tiểu ác ma cấp bậc boss phòng ngự, hắn tựa hồ không. Vội với dùng một lần phế bỏ Trương Minh hành động năng lực, mà là không ngừng tra tấn hắn, ở phòng phát sóng trực tiếp người xem cùng Nguy An trong mắt. Chỉ có thể nhìn đến từng đạo bóng dáng hiện lên, Trương Minh trên người liền nhiều một chỗ tàn tật Tô Tịch động tác thực xảo. Thực mau, lực công kích cũng cực cao, đến cuối cùng, Trương Minh tứ chi đã vặn vẹo thành không thể tưởng tượng góc độ. Cả người chỉ có thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hung tợn mà nhìn chằm chằm trên cao nhìn xuống Tô Tịch, làn đạn Giang Châu Tư Mã nơi nào ướt. Ta liền đi uống lên nước miếng. Đã xảy ra cái gì? Làn đạn mũ đỏ mũ đỏ ta dựa quá cường đi. Không có sử dụng bất luận cái gì vũ khí cùng kỹ năng. Trực tiếp liền đem đối phương ấn ở trên mặt đất cọ sát. Làn đạn cùng trà sữa chớp chớp mắt. Cảm giác tựa như bỏ lỡ 100 triệu, làn đạn tịch đường ruộng vân ca giáo làm người các. Ngươi toàn bộ đều sẽ chết. Ta muốn giết các ngươi. Giết chết các ngươi. Đến cuối cùng, tê liệt Trương Minh đã hoàn toàn mất đi lý trí. Sẽ chỉ ở nơi đó không ngừng mắng, Tô Tịch lạnh nhạt mà đứng ở bên cạnh. Cúi đầu nhìn chính mình tay. Tựa hồ có chút không quá vừa lòng, bị ngươi dùng lâu rồi thân thể. Đều đã chỉ độn đến như vậy nông nỗi, hắn lẩm bẩm mơ siêu Nguyễn Kiều một tay chống mà muốn đứng lên. Nhưng vừa rồi hít thở không thông cảm lệnh thân thể của nàng còn không có hòa hoãn lại đây. Trên tay hoàn toàn không có sức lực, trượt một chút lại té ngã trên mặt đất nàng ngẩng đầu nhìn mắt Tô Tịch. Đừng ở kia lo chính mình nói một ít chung nhị lời kịch. Lại đây đỡ một chút ngươi đồng đội, Tô Tịch quay đầu xem nàng. Hẹp dài khóe mắt hơi trọn, nồng đậm lông mi ở hắn đáy mắt đầu hạ một mảnh nhàn nhạt bóng ma, hắn liền như vậy nhìn Nguyễn Kiều. Ngồi dưới đất, trắng nõn cánh tay chiều hắn duỗi, như là một đoạn củ sen, thiếu nữ hơi hơi nhướng mày. Tựa hồ hoàn toàn không cảm thấy sai sử hắn nói có cái gì không đúng, nhưng hắn chỉ là như vậy yên. Lặng đứng ở nơi đó, không nói gì. Cũng không có bất luận cái gì biểu tình, ngày xưa trong suốt đáng yêu trong mắt hiện tại chỉ còn một. Mảnh lệnh người nhìn không thấu hồ sâu, gương mặt đẹp bộ hình dáng ở trong bóng tối có vẻ lạnh băng lại hờ hững, Nguyễn Kiều thở dài. Vẫn là trước kia ngươi làm cho người ta thích một chút, những lời này như là xúc động cái gì chốt. Mờ, Tô Tịch đen nhánh trong mắt hơi co lại, ánh mắt có chút rất nhỏ dao động. Rũ tại bên người ngón tay hơi hơi rụt rụt nguyên bản không chút biểu tình sắc mặt đen vài phần. như là ấp ủ cái gì bão táp giống nhau. Xa xa mà nhìn khiến cho người sợ hãi, Nguyễn Kiều cảm thấy không thể hiểu được. Liền như vậy nói mấy câu liền chọc giận hắn. Quả nhiên vẫn là cái kia hỉ nộ vô thường Tô Tịch. Mấy ngày nay ở Bắc Giếng thôn cùng nàng ở chung cái kia quả nhiên là giả hàng giả đi. Bằng không chính là hắn có cái gì kỳ quái kỹ năng. Sử dụng quá độ lúc sau liền thận hư biến thành cừu con. Khôi phục lại lúc sau lại trở mặt không biết người cái loại này, hắn bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng, chân trái nhẹ nhàng nâng khởi đang muốn đi tới, cúi đầu Nguyễn Kiều không có chú ý tới Tô Tịch động. Tác, đang chuẩn bị thu hồi vươn đi tay tự lực cánh sinh. Đã bị bên cạnh Nguy An đỡ lên, cảm tạ a, nàng lôi kéo Nguy An tay đứng lên. Trong lòng nghĩ Tô Tịch quả nhiên không phải cái dễ dàng ở chung. Lại hoặc là có thể dễ dàng nhìn thấu nhiệm vụ đối tượng. Bằng không cũng sẽ không lâu như vậy cũng chưa người đem hắn thu phục, bất quá đây mới là bọn họ. Cùng nhau trải qua trận thứ hai trò chơi. Mặt sau thời gian còn rất nhiều, thu hoạch hắn tín nhiệm là một phương diện. Ngay từ đầu tiến triển không thuận cũng thuộc bình thường. Tô Tịch người như vậy thích nhất ở chính mình tâm trung quanh xây dựng tường cao. Đem tất cả mọi người bài xích mà rất xa. Chỉ có ở chính mình nắm giữ chung mới có thể cảm thấy an toàn, thường thường người như vậy. Tâm linh tường cao bên ngoài còn sẽ có vô số bụi gai cùng tử vong thực vật, hắn vùng cấm. Đạp chi thức chết, Nguyễn Kiều trong lòng yên lặng phun tào. Tô Tịch ở ngoài tường mặt chỉ sợ không ngừng là loại sẽ đâm bị thương sở hữu tới gần giả bụi gai. Trường thứ, lại còn có kéo hàng rào điện đi. Nàng lại xem Tô Tịch thời điểm, phát hiện hắn đã xoay người đi tới Trương Minh trước mặt, nguyên bản điên cuồng sát nhân ma rốt cuộc. Bình tĩnh xuống dưới, như là tố chất thần kinh giống nhau trên mặt đất lẩm bẩm tự nói. Hắn tứ chi đều bị vặn vẹo thành quỷ dị hình dạng. Thỉnh thoảng còn sẽ run rẩy vài cái, Nguy An, hắn xử lý như thế nào? Nguyễn Kiều do dự một chút, báo Nguy, nói xong. Đem chờ mong ánh mắt đầu hướng Nguy An, xem ta làm gì. A đối, ta chính là cảnh sát ha. Nguy An gãi gãi đầu, lan đạn ve sầu mùa đông không biết ý ha ha ha ha đại huynh đệ có điểm. Manh làn đạn tiểu tiên nữ 23.333 báo cái gì cảnh. Ta chính là cảnh sát. Làn đạn khanh bổn khê nhiệm vụ rốt cuộc kết thúc lạp. Giải hoa. Làn đạn cuốn phấn luyến tiếc ô ô ô ô ô chủ bá kết cục còn sẽ cùng nhãi con cùng nhau xong bài. Sao, làn đạn Lâm An cầu hỏi một. Làn đạn bay lên tới cứ cùng muốn biết. Ta nguyền rủa các ngươi mọi người. Toàn bộ đều sẽ chết. Chờ đến tận thế tiến đến thời điểm. Các ngươi này đó nhỏ yếu tồn tại. Tất cả đều sẽ trở thành ta đồ ăn. Trương Minh bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên toàn bộ đều phải chết. Ta sẽ đem các ngươi toàn, đều, ăn, rớt, ha ha ha ha ha ha. Hắn bắt đầu điên cuồng mà cười rộ lên, xương sườn gãy xương địa phương vừa động, nhưng hắn tựa hồ không hề phát hiện, vẫn cứ phát ra điên cuồng tiếng cười, Tô Tịch thanh âm mang theo bất mãn. Ôn muốn chết, hắn đi đến Trương Minh trước mặt, dễ như trở bàn tay mà đem hắn bắt lại ném tới bên cạnh xi măng trên đài. Mở ra trong đó một cái chứa đầy tứ chi tố liêu dũng. Đem cuồng tiếu không ngừng Trương Minh ném đi vào ta muốn nguyền rủa các ngươi. Ha ha ha ha ha ha. Ta muốn một ngụ mà đem các ngươi toàn bộ ăn luôn. Ta, lời nói còn chưa nói xong. Đã bị nghênh diện cái hạ màu trắng tố liêu dũng cái tạp vẻ mặt ô ô ô ô ô cổ cổ ngô ngô ngô. Bị thi thể tứ chi vây quanh. Lại bị đè ở tố liêu dũng Trương Minh chỉ có thể phát ra muộn thanh, Nguyễn Kiều cái xong cái nắp lúc. Sao, vỗ vỗ tay, xác thật là quá xảo, Nguy An lại vẫn là cao mày. Nếu đã giải quyết boss, vì cái gì chúng ta còn không có thoát ly phó bản? Sẽ không còn không có kết thúc đi. Vừa dứt lời, bên ngoài cẩu đã kêu lên, tuy rằng tiếng kêu thực vô lực thực nhỏ yếu. Nhưng ít ra ở kêu, hơn nữa. Còn có người rơi xuống đất thanh âm cùng rất nhỏ tiếng bước chân, Nguy An. Ngoặc kép chấm hỏi, Nguy An, ta liền thuận miệng vừa nói. lại đến một cái thật sự gan bất động. Phòng bếp phía trước cửa sổ quả nhiên lại hiện lên một cái bóng đen, bốn người ánh mắt đồng thời. Dừng ở cửa, xoạch, xoạch người kia tiếng bước chân không lớn, nhưng ở an tĩnh mà ban đêm có vẻ phá lệ đột ngột thực mau. Một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở cửa, nguyên bản hơn 30 tuổi khuôn mặt có vẻ tiêu tụy già. Nua, phát hồi đầu tóc hỗn loạn hơn phân nửa đầu bạc, gầy đến da mặt bao cốt trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tựa hồ là đối diện này cùng trong phòng bếp cảnh tượng có chút khiếp sợ, Nguy An nguyên bản liền. Tinh thần căng chặt, thấy cửa nam nhân nhất thời còn không có nhận ra tới hắn chính là cửa thôn vẫn luôn đứng nam nhân. Kia, đối phương xuất hiện trong nháy mắt, Nguy An liền làm ra muốn xông lên đi tư thế, nhưng hắn thương quá nặng, đã có nội thương, lại có ngoại thương, lần này không ổn định, liền chiều bên cạnh ngã xuống, nguyên bản Tô Tịch ở hắn bên cạnh. Chỉ cần duỗi tay vừa đỡ là có thể ổn định, nhưng là hắn lại bất động thanh sắc mà hướng bên cạnh dịch một chút, Nguy An này một quăng ngã. Khó khăn lắm chỉ đụng tới Tô Tịch góc áo, Nguy An. Ngoặc kép, người này mở ra chiến đấu thái lúc sau như thế nào liền thay đổi cá nhân dường như. Hiện trường tinh phân sao? Làn đạn ngải hy lễ đại huynh đệ rơi hào thảm làn đạn kim miên vân thần. Ta là cái mặc đến cảm tình sát thủ làn đạn quả xoài gạo nếp đoàn ta như thế nào cảm thấy có. Điểm cố ý ý thứ. Làn đạn Giang Vân Quy cố ý một. Vừa rồi Hoành Thánh chưa kịp qua đi đỡ chủ bá, còn không phải là Nguy An đại huynh đệ kéo tới chủ bá sao? Làn đạn biết được ha ha ha ha ta như thế nào cảm thấy nhãi con ở muộn thanh ghen. Làn đạn nhập cư trái phép đến châu Âu ai làm chính ngươi không đi đỡ ha ha ha. Nguyễn Kiều không để ý đến bên cạnh hai người động tác. Đón cửa nam nhân mờ mịt ánh mắt, nàng xấu hổ mà ho khan một tiếng. Cái kia cái gì, chúng ta có thể giải thích nghe Nguyễn Kiều đơn giản nói một chút sự tình sau khi trải qua. Nam nhân trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình, ta đã sớm cảm thấy gia nhân này có vấn đề, còn cử báo quá, chỉ là phía trước cảnh sát cũng lại đây điều tra quá không có gì kết quả. Hôm nay thật sự là không có biện pháp, lại quá không lâu ta liền phải từ bỏ Bắc giếng thôn. Cho nên trước khi đi mới có thể nghĩ cách tiến vào nhìn xem mơ siêu mặc kệ kết quả thế nào. Ít nhất ta sẽ không hối hận, hắn oán hận mà nhìn cái kia trang Trương Minh Tố Liêu Dũng. Cái này sát nhân ma quỷ, hắn chết một vạn thứ đều không đủ. Nguyễn Kiều trầm mặc một chút, nói, bên kia có cái túi, bên trong người bị hại quần áo, người có thể nhìn xem, vừa dứt lời, nam nhân liền vọt lại đây. Vọt vào ám gian, một lát sau, bên trong truyền đến một trận thống khổ khóc tiếng la, Nguy An ngồi dưới đất. Nghe nam nhân tiếng khóc, sắc mặt của hắn cũng trầm xuống dưới. Cái này sát nhân ma thật là không có nhân tính. Hắn giết đã chết nhiều ít vô tội người. Nguyễn Kiều gật gật đầu, nàng nguyên bản còn có một ít lời nói muốn hỏi Tô Tịch. Nhưng trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi, nhanh hơn thời gian tốc độ chảy biểu hiện cái này. Phó bản kết cục, mấy người chạy ra thôn lúc sau báo cảnh, cảnh sát hoàn toàn điều tra Trương gia, hơn nữa ở chỗ này phát hiện Trương Minh giết người chứng cứ. Cuối cùng, Trương Minh bị phán xử tử hình lập tức chấp hành, hắn đã chịu trừng phạt. Đổi không trở về những cái đó người bị hại quý giá sinh mệnh, nhưng hắn vô pháp lại thương tổn càng. Nhiều người, trần càng về tới chính mình gia đình giữa. Hắn nguyên bản là cái phẩm học kiêm ưu đệ tử tốt. Liền bởi vì một lần thành tích trượt xuống cùng vài lần sinh hoạt thượng cọ sát. Cùng người nhà có ngăn cách, dưới sự tức giận mới có thể rời nhà trốn đi, lần này tìm được đường sống trong chỗ chết kinh nghiệm. Làm hắn minh bạch sinh mệnh có bao nhiêu quý giá, Trần Mụ Mụ lại lần nữa cảm tạ Nguyễn Kiều. Còn cho nàng tặng một mặt cờ thưởng, Nguyễn Kiều nhìn chính mình trên tường treo cờ thưởng cùng các loại giấy khen, lâm vào trầm mặc giống như đều là chút cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm. Động thân mà ra, lòng nhiệt tình, ấm rào rạt linh tinh cờ thưởng, đều không có cái gì là tán dương nàng dạy học có cách. Muôn đời gương tốt linh tinh a, nguyên lai là cái lòng nhiệt tình lão sư sao? vừa rồi muốn hỏi Tô Tịch vấn đề chưa kịp hỏi. Chỉ có thể chờ lần sau gặp mặt lại nói. Bất quá trận này trò chơi sau khi chấm dứt nàng vừa lúc có thể đi trong thế giới hiện thực điều tra. Một chút, phó bản kết cục sau khi chấm dứt. Nguyễn Kiều Thu được hệ thống kết toán thông chi, hệ thống chúc mừng người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, bị lạc thôn chuyện cũ. Chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung. Thông quan phó bản, bị lạc thôn chuyện cũ phó bản cấp bậc. A cấp phó bản hình thức. Nhiều người đoàn đội hình thức người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt mới bắt đầu phó bản khen thưởng. Đồng vàng sao 4000, kim cương sao 40, kinh nghiệm giá trị sao 400, tiến giai nhiệm vụ khen thưởng. Đồng vàng sao 1000, kim cương sao 10, rút thăm trúng thưởng trì rút thăm trúng thưởng khoán sao 1 dị năng nhắc nhở chúc mừng ngài. Đệ nhất dị năng giáp tâm, đã tiến hóa, thăng cấp nhắc nhở chúc mừng ngài đã trở thành 9 cấp người chơi. Trước mặt kinh nghiệm giá trị 900 phần 1000, hệ thống bưu kiện chúc mừng ngài đạt được 3 điểm tiềm. Lực giá trị, Nguyễn Kiều như cũ đem tiềm lực giá trị thêm ở may mắn thượng, chiến đấu phương diện. Nàng chỉ cần ngày sau mở ra chiến đấu thái cùng lĩnh chủ thái là được. Hiện tại xem ra may mắn giá trị cao nhân sinh quả thực giống như là khai quả nhân sinh giống nhau. Lệnh người thỏa mãn. Nàng quyết định muốn đem Cẩm Lý Lộ Tuyến đi đến đế, danh hiệu thăng cấp chúc mừng ngài danh hiệu. Thăng cấp vì lòng nhiệt tình tiểu Cẩm Lý. Này một cái phó bản không có đạt được bất luận cái gì đạo cụ cùng kỹ năng tạp. Nhưng là nàng chơi trốn tìm kỹ năng tạp được đến rất lớn tăng lên. Đạo cụ cùng kỹ năng tạp vốn dĩ chính là thực hy hữu đồ vật. Mặc dù là thương thành trung lưu thông giá cả cũng cực kỳ sang quý. Trận này trong trò chơi Tô Tịch kỹ năng cùng đạo cụ không rõ. Nhưng những người khác hiển nhiên là một chút đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng tạp cũng không có, giống. Nguyễn Kiều ở chính mình trận đầu trong trò chơi phải đến 2 chương S cấp kỹ năng tạp. Hoàn toàn chính là vận khí nghịch thiên, nhưng nàng may mắn giá trị là 34 mà không phải 340. Mặc dù có danh hiệu thêm thành cũng sẽ không quá cao. Trận này thi đấu tuy rằng không có thực tế thu hoạch, nhưng phải biết rằng danh hiệu thăng cấp càng không dễ dàng, một cái người chơi danh hiệu cùng hắn. Trò chơi phong cách là nhất trí, cũng chính là danh hiệu hình thành cùng tiến hóa yêu cầu đại lượng đặc sắc cùng số liệu. Chỉ có người chơi mỗi một phương diện năng lực tới lộ rõ trình độ, mới có thể hình thành danh hiệu phong cách cùng nhất định tiến hóa phương hướng, ở cái này phó bản. Trung, Nguyễn Kiều bắt được nhân vật Nguyễn Lão Sư chính là một cái tính cách đặc thù thực xông ra người. Lúc này mới ảnh hưởng tới rồi nàng danh hiệu tiến hóa, có thể nói trận thi đấu này lớn nhất thu. Hoặc chính là danh hiệu tiến hóa, Nguyễn Kiều click mở chính mình danh hiệu. Phát hiện nó thuyết minh đã xảy ra biến hóa, danh hiệu nhiệt tâm tiểu cá chép giới thiệu. Lòng nhiệt tình nữ hài vận khí nhất định sẽ không quá kém. Thích giúp đỡ mọi người, thấy việc nghĩa hăng hái làm là ngươi nhãn, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là ngươi nhân sinh chuẩn tác, tiếp tục trợ giúp người khác đi. Sẽ có chuyện tốt phát sinh Nga thêm thành hiệu quả may mắn thêm thành 11%. Tùy cơ sự kiện kích phát suất 5% ở một ít đại hình phó bản. Sở hữu người chơi thời gian tuyến cùng bản đồ đều là liên thông. Tỉ như ở đại hình tang thi tận thế trên chiến trường. Tiến vào cái này đại hình chiến trường phó bản người chơi khả năng sẽ tùy cơ nhận được một ít nhiệm vụ, tỉ như vận chuyển vật tư, đến sinh tồn điểm linh tinh. Những nhiệm vụ này cũng không duy nhất, cùng chàng trò chơi người chơi hoàn toàn khả năng nhận được bất đồng nhiệm vụ, may mắn giá trị cùng. Tùy cơ sự kiện kích phát xuất chính là trong đó hạng nhất quan trọng ảnh hưởng nhân tố, Nguyễn Kiều. Đem rút thăm trúng thưởng khoán ném tới trong không gian, rút thăm trúng thưởng trì cùng khủng bố siêu thị lớn giống nhau. Đều là 10 cấp về sau mới có thể mở ra đồ vật. Trước mắt nàng còn dùng không thượng, nhiệm vụ kết toán xong sau. Nguyễn Kiều âm thầm trà sắt tay, kế tiếp, chính là được mùa thời khác, à không phải. Là kết toán phòng phát sóng trực tiếp lúc cách ly khu chung một ít đặc thù phó bản. tỷ như phát sóng trực tiếp thăng cấp tái loại này phó bản chung làn đạn là không thể thấy. Chủ yếu chính là vì phòng ngừa làn đạn quấy nhiễu trò chơi quá trình. Thậm chí vì người xem quan khán thể nghiệm, phòng ngừa bị cách vách phòng phát sóng trực tiếp lại đây kịch thấu nhân vật nhiệm vụ. Còn sẽ khóa trụ phòng phát sóng trực tiếp, phó bản tiến hành trong lúc phòng phát sóng trực tiếp chỉ có thể ra không thể tiến, nhưng là bình. Thường phó bản phát sóng trực tiếp làn đạn có thể bị người chơi tìm đọc. Thậm chí có thể tự hành điều chỉnh làn đạn số lượng. Lớn nhỏ cùng trong suốt độ cùng với ở chính mình trong tầm nhìn vị trí, người xem còn có thể tiến. Hành đánh thưởng, trò chơi phó bản sau khi chấm dứt. Phòng phát sóng trực tiếp đánh tiền thưởng tệ từ công ty game cùng chủ bá một nửa phân, đại bộ phận. Đánh thưởng sử dụng đều là đồng vàng, bởi vì kim cương ở một ít đặc thù địa phương có rất lớn tác dụng. Hơn nữa thu hoạch tương đối với đồng vàng tới nói càng khó khăn một chút, trận này gặp một cái thổ. Hào, đi lên liền tạp nàng một cái nước sâu. Hơn nữa mặt khác thất thất bát bát hỏa tiễn cùng địa lôi. Dù sao cũng phải kết toán xuống dưới nàng tài khoản thu được 7.500 cái đồng vàng, hiện tại nàng tài. Khoản đã có 100 nhiều kim cương cùng thượng vạn đồng vàng, hai chàng trò chơi là có thể kiếm. Được thượng vạn đồng tiền, khó trách cách ly khu hiện tại như vậy hòa bạo, rất nhiều cho dù không thích game kinh dị cùng. Sinh tồn trò chơi người, cũng sẽ bị tiền tài hấp dẫn, cả đêm thời gian có thể chơi hai chàng trò chơi. Nhưng Nguyễn Kiều không có tiếp tục tiến vào trận thứ hai trò chơi. Mà là hạ tuyến nghỉ ngơi nửa đêm siêu ngày hôm sau lên. Nàng đầu tiên là ở trên mạng tìm tòi một chút Tô Tịch tên này, cùng tên rất nhiều. Nhưng hiển nhiên không có một cái là hắn, còn rất điệu thấp, nàng mở ra hợp đồng. Tìm được mặt trên Tô Phụ liên lạc hào. Cùng đối phương nói một chút muốn gặp mặt ý tứ, bên kia hồi phục tới thực mau. Vào lúc ban đêm liền có thể gặp mặt Nguyễn Kiều cùng đối phương ước định nhà ăn. Đóng cửa tin tức cửa sổ lúc sau, phát hiện chính mình tin tức danh sách xuất hiện một đống chưa đọc tiểu điểm đỏ, mắt không thấy tâm. Tẫn, Nguyễn Kiều dứt khoát không đi xem đối phương phát tới tin tức. Trực tiếp liền offline, liên lạc hào sao sao làm thực hào. Đương người không nghĩ làm chính mình trạng thái tiết ra ngoài thời điểm trực tiếp đóng cửa tại. Tuyến trạng thái là được, ở người khác xem ra, người liên lạc hào chính là một mảnh u ám mơ siêu trừ phi ngươi tưởng tự động cho thấy chính mình tại. Tuyến, liên lạc hào mới có thể ở vào cao lượng trạng thái, rời đi Aeos phía trước. Nàng đã ngửi được trong đội ngũ mưa gió sắp đến hương vị. Chiến đội giáo luyện, chiến đội kim chủ cùng với mộ nhu marketing công ty chia làm ba phái. Vừa mới bắt lấy toàn cầu quán quân bọn họ chính là cái hương bánh trái. Ai đều nghĩ đến phân một ly canh, nhưng ai cũng không phải dễ đối phó thiện tra chờ bọn họ trước cắn. Một thời gian, ở mùa xuân tái tiến đến phía trước, Nguyễn Kiều tin tưởng đến lúc đó sẽ có đáp án, hiện tại nàng sao? Phật hệ chơi game, đang làm rõ ràng một chút Tô Tịch người này có phải hay không thật sự có bệnh, buổi chiều ra cửa. Thời điểm nàng cố tình chú ý một chút, quả nhiên phát hiện nhà mình tiểu khu trước cửa vài vị theo dõi ngồi canh người, nàng nhất thời có. Chút vô ngữ, mặc kệ đối phương là ai phái tới người, ở tiểu khu cửa ngồi xổm nàng đều làm có điểm quá phận đi. Có mấy cái quen thuộc gương mặt vừa thấy chính là Mạc Nhu bên người bảo tiêu. Vị này tự xưng vì chiến đội, đoàn hoa, muội tử từ trước đến nay lấy mảnh mai xưng. Được xưng fan vô số, vì ngày thường đi ra ngoài an toàn, đều đem chính mình lấy đương hồng minh tinh an bài, hơn nữa nàng công ty quản lý nguyên bản chính là chủ nghiệp marketing, càng là thanh thế to lớn, giải ước yêu cầu nhất định thời gian. Nếu dịch cảnh có thể mau chóng làm tốt, kia ở nàng trở lại Aeos phía trước liền càng có tự tin, làm một cái tự do người. Tưởng ở nơi nào thi đấu còn có thể chịu bọn họ khống chế. Aeos nàng sớm hay muộn phải đi, nhưng đi phía trước còn có một ít việc yêu cầu xử lý sạch sẽ, đến lúc đó trở về một chuyến là tất. Nhiên, chỉ là lấy cái dạng gì thân phận trở về, liền không nhất định, Tô Phụ nhìn là cái nhìn ôn tồn lễ độ người. Quần áo trang điểm khéo léo chỉnh tề. Nghe nói là mẫu gia toàn cầu xí nghiệp lớn nhất cổ phần khống chế người, toàn thân lộ ra điệu thấp xa. Hoa, so sánh với dưới. Nguyễn Kiều một thân hưu nhàn trang điểm liền có vẻ cái bàn hai bên là hai cái bất đồng thế. Giới, nàng ngày thường lười đến lăn lộn. Thích nhất chính là to rộng nhẹ nhàng quần áo, đen nhánh tóc dài tùy ý chát một cái viên đầu. Rộng thùng thình quần áo phụ trợ đến nữ sinh hình thể nhỏ xinh. Nhưng nàng ngũ quan lại có vẻ thanh lãnh, mắt hai mí, hơi đỉnh mũi tự, anh đào giống nhau lại thời khắc treo lười biếng ý cười đôi môi. Làm thiếu nữ tựa hồ thành nào đó kỳ lạ hỗn hợp thể, ánh mắt đầu tiên là có thể làm người không rời. Mắt được Tô Phụ xem nàng ánh mắt không có nửa điểm biến hóa. Tựa hồ không chút nào để ý Nguyễn Kiều là dùng cái dạng gì diện mạo tới gặp hắn, lấy hắn tu dưỡng. Tới xem, tựa hồ vô luận đối diện ngồi chính là cao quý tinh xảo quý tộc tiểu thư. Vẫn là bình phàm bình thường thiếu nữ. Hắn đều sẽ lộ ra đối xử bình đẳng tươi cười, Nguyễn Kiều đi thẳng vào vấn đề. Kỳ thật, ta là muốn hiểu biết một chút Tô Tịch là cái dạng gì người. Ta nghe qua rất nhiều hắn ở trong trò chơi đồn đãi. Nhưng ta cảm thấy trực tiếp hỏi người nhà của hắn sẽ tương đối tốt một chút. Tô Phụ trầm mặc một chút, hắn từ nhỏ chính là cái tự lập tự cường hai từ. Không làm chúng ta thao quá tâm siêu, Nguyễn Kiều gật đầu. Xác thật là Tô Tịch tính cách, lấy năng lực của hắn. Chắc là loại chuyện này sự đều có thể làm tốt nhất người, tiểu tịch ngày thường ở nhà cũng thực. Ngoan ngoãn nghe lời, lễ phép hiểu chuyện, người chung quanh đều nói hắn là cái tâm địa thiện lương hai từ. Chưa bao giờ sẽ đi một ít lung tung rối loạn địa phương. Lại hoặc là cùng con nhà người ta giống nhau gây chuyện khắp nơi. Hắn rất có tình yêu, ở nhà dưỡng một ít động vật, mỗi lần đều thực nghiêm túc chiếu cố bọn họ. Tô Phụ tiếp tục nói, nếu ngươi muốn hỏi hắn có phải hay không một cái hảo ở chung người. Ta đây cần thiết nói, đúng vậy, cho nên ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Ta tưởng khuyên hắn chủ động hạ tuyến có lẽ là phương pháp tốt nhất, Nguyễn Kiều càng nghe càng. Không thích hợp ngươi này nói chính là Tô Tịch, nếu không phải thượng một hồi trò chơi gặp qua hắn cừu con trạng thái Nguyễn Kiều. Hiện tại đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không ước sai rồi người, nàng nói bóng nói gió hỏi. Kia hắn có phải hay không từng có cái gì, bệnh sử linh tinh, lại hoặc là tâm lý thượng tương đối yếu ớt, chịu qua cái gì kích thích. Tô Phụ tựa hồ lâm vào hồi ức, thanh âm trầm thấp thong thả, ta sinh ý cũng không phải thuận buồm xuôi gió, ở ngã vào đáy cốc thậm chí gặp phải thật lớn nguy cơ thời điểm. Ta cùng hắn mẫu thân đều đã từ bỏ, là tiểu tịch không ngừng cổ vũ chúng ta, bồi ở chúng ta bên người, còn vẫn luôn nghĩ cách giải quyết nhà của chúng ta nguy cơ. Hắn lúc ấy vẫn là cái hai từ, nhưng là gánh vác rất nhiều, muốn nói tâm lý thừa nhận năng lực, ta tưởng hắn so với chúng ta đều phải cường đại, hắn bị nhốt ở trong trò chơi. Ta tưởng hẳn là có cái gì đặc thù nguyên nhân. Chỉ là tiểu tịch cự tuyệt cùng chúng ta người câu thông. Chúng ta cũng không từ biết được. Hy vọng Nguyễn Tiểu Thư có thể giúp chúng ta. Nguyễn Kiều nhìn ra được tới Tô Phụ này một. Phen nói thực chân thành. Hắn là chân chính ở lo lắng cho mình nhi tử. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tô Phụ thời điểm. Khả năng sẽ cảm thấy đây là cái lạnh nhạt người làm ăn. Nhưng đương hắn nói đến chính mình nhi tử. Thời điểm, trong giọng nói kiêu ngạo cùng thành khẩn là trang không ra, Nguyễn Kiều lại hỏi một ít chuyện khác. Xem ra Tô Phụ căn bản không biết chính mình nhi tử còn có tương phản lớn như vậy một mặt Tô Tịch. Rốt cuộc trải qua cái gì, mới có thể làm hắn tính tình đại biến. Bất quá hắn có thể ở hai loại tính cách chi gian chuyển biến. Hiển nhiên là nào đó càng thêm nghiêm trọng tinh thần bệnh tật chẳng lẽ là bị cái gì kích thích. Cho nên tinh thần phân liệt, thật đúng là cái người bệnh a. Từ Tô Phụ trong miệng, Nguyễn Kiều cũng biết được Tô Tịch nửa năm trước cũng không có đã chịu qua cái gì kích thích hoặc là gặp được qua cái gì đại sự, ở cha mẹ trong mắt hắn vẫn luôn là cái hảo hài tử tính. về sau tìm cơ hội hỏi lại hắn, Nguyễn Kiều ra cửa thời điểm nghĩ cách ném xuống mấy cái đuôi. Những người đó phỏng chừng còn tưởng rằng nàng còn ở bên ngoài lắc lư. Cho nên trở lại tiểu khu thời điểm, Nguyễn Kiều cố ý đi rồi một cái tương đối thiên thông đạo, nàng cận chiến cường công năng lực tuy rằng giống nhau, nhưng cũng không đại biểu thân thủ không được. Hơn nữa cái này giống nhau cũng chỉ là nhằm vào phó bản cường với nàng tồn tại mà nói. Đối phó hiện thực sinh hoạt này đó người thường dư giả từ một cái hẻo lánh địa phương phiên hồi tiểu. Khu lúc sau, Nguyễn Kiều lắc lắc đầu, hồi cái ra như thế nào cùng giống làm ăn chỗ mơ siêu nàng cấp dịch cảnh đã. Phát cái tin tức, làm đối phương giải quyết một chút nhà mình cửa ruồi bỏ uống lên ly trà. Nghe xong sẽ âm nhạc. Dưỡng sinh thiếu nữ mới đăng nhập vào game khoang, lại lần nữa tiến vào trò chơi, Nguyễn Miên Miên, hoan nghênh trở về, nàng nhìn mắt Tô Tịch trạng thái. Thời gian này điểm quả nhiên là vừa lúc kết thúc thượng một hồi trò chơi. Có thể mở ra tiếp theo chàng trò chơi thời điểm mơ siêu đối phương trạng thái là kết toán chung. Cách ly khu người chơi có thể cùng người chơi khác tiến hành bưu kiện đối thoại. Tổ đội mời cùng gia nhập đối phương chờ hỗ động, tổ đội mời là nhận thức người chơi cùng mở ra thi đấu, ở trong lúc thi đấu tổ đội người chơi thường thường là ở một phương, mà gia nhập đối phương còn lại là một loại nhanh chóng cùng đối phương bắt đầu trò chơi phương thức. Dùng cho một ít khẩn cấp dưới tình huống cùng đội thao tác người chơi nếu là cho nhau thêm vì bạn tốt. Thường thường đều sẽ cùng nhau bắt đầu trò chơi, cho nên ở điểm đánh gia nhập đối phương lúc sau, liền sẽ lập tức cùng đối phương tạo thành cùng đội ngũ, đương nhiên. Đối phương cũng có thể ở trò chơi bắt đầu phía trước đem cùng đội người chơi đá ra đội ngũ, Nguyễn. Kiều điểm đánh gia nhập đối phương lúc sau, thực mau liền cùng Tô Tịch trở thành tổ đội trạng thái, như vậy trạng thái cũng không sẽ cố ý nhắc nhở người chơi. Làm một cái vẫn luôn đều không có bạn tốt độc hành người chơi. Tô Tịch đương nhiên cũng không có chú ý tới qua cái này công năng. Cho nên đương hắn điểm đánh bắt đầu trò chơi thời điểm mới phát hiện chính mình đã là tổ đội trạng. Thấy, nhưng lúc này, trò chơi đã bắt đầu rồi, Nguyễn Kiều trước mắt hoàn cảnh cũng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Một mảnh đen nhánh chung xuất hiện hệ thống nhắc nhở ngươi đang ở cùng đẳng cấp. Cao người chơi tiến hành tổ đội, phó bản cấp bậc cùng nguy hiểm độ so cao, thỉnh thận trọng quyết định, hay không xác định tiến vào trò chơi. Lúc này đây nàng câu tuyển không hề nhắc nhở lựa chọn, hay không mở ra phòng phát sóng trực tiếp. Lạc phát sóng trực tiếp người xem đang download, trước mặt quan khán nhân số, 1/10.000 trước mặt quan khán nhân số. 86/10.000 quan khán nhân số thực mau từ 1 lên tới 80 nhiều, hoan nghênh sơ cấp người chơi, Nguyễn Miên Miên tiến vào đoàn đội đấu đối kháng thê lương quỷ tân nương 3 giây sau mở ra trò chơi cảnh. Tượng, chúc ngày trò chơi vui sướng. Đoàn đội đấu đối kháng chung người chơi cộng chia làm hồng bạch 2 đội. Mỗi đội 5 người, đối địch đội ngũ sở hữu người chơi toàn bộ tử vong. Tắc trò chơi kết thúc. Một bên khác thắng lợi, may mắn còn tồn tại người chơi có thể lựa chọn lập tức thoát ly phó bản hoặc là tiếp tục tiến hành trò chơi, thẳng đến phó bản thông quan mới thôi. Hình ảnh vừa truyền, Nguyễn Kiều bên tai vang lên đại học lớp học chuông tan học thanh, leng keng, nguyên bản an tĩnh vườn trường lập tức náo nhiệt lên, nàng còn không thể khống chế thân thể của mình, chỉ có thể cảm thụ được chính mình thu thập vừa tan học trên bàn thư. Sau đó cõng túi sách đi ra phòng học hành lang poster chỗ dán các loại xã đoàn hoạt động poster. Còn có một ít bộ môn chiêu tân thông cáo, Nguyễn Kiều ở poster chỗ ngừng lại. Ánh mắt dừng hình ảnh ở nhất phía dưới bị che đậy một nửa poster thượng, nàng duỗi tay đẩy ra poster. Mặt trên viết xa xôi vùng núi chi giáo hoạt động, cái này kỳ nghỉ thuộc về chính ngươi xuất sắc. Mảnh khảnh ngón tay xẹt qua mặt trên chi giáo địa chỉ, xa xôi tỉnh xa xôi trấn, Nguyễn Kiều. Tên này lấy được thật đúng là tùy ý a, bên cạnh nàng bạn cùng phòng đã đi tới. Thấy Nguyễn Kiều đứng ở chỗ này phát ngốc, tò mò mà đến gần nhìn nhìn, xa xôi tỉnh xa xôi trấn. Kỳ kia không phải ly ngươi quê quán rất gần sao? Nói tự vào đại học tới nay, ngươi một lần cũng không hồi quá quê quán đi. Nghỉ đông và nghỉ hè cũng ở chỗ này làm công. Tết âm lịch còn có thể lấy học viện phát bao lì xì. Ngươi liền một chút đều không nghĩ người nhà. Ta nhớ rõ ngươi quê quán là ở siêu xa xôi thôn. Hẳn là chính là xa xôi trấn phụ cận ai, Nguyễn Kiều gật gật đầu. Nội tâm lại ở phun tào, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghiêm trang mà nói ra như vậy địa danh. Bạn cùng phòng lại cười kéo tay nàng, chi giáo hoạt động có thể cho ta lý lịch sơ lược thượng thêm một bút. Hơn nữa nghe nói bên kia phong cảnh siêu tốt, chúng ta cùng đi đi. Ánh nắng tươi sáng, bên người đều là nhiệt tình rào rạt người trẻ tuổi hiện đại đại học vườn trường. Nơi nơi đều là bồng bột thanh xuân, Nguyễn Kiều trong đầu hiện lên một cái ngăn cách với thế nhân. Thôn nhỏ toàn cảnh, cái kia thôn tựa hồ ở một cái non xanh nước biếc bồn địa giữa. Bốn phía là cỏ xanh mơn mờn, thanh sơn nước cạn mỹ lệ phong cảnh, sau đó, nàng cảm giác chính mình gật gật đầu, thanh âm nho nhỏ, hảo, bên tai bạn cùng phòng tiếng hoan hô còn không có tiêu tán. Hình ảnh liền chuyển hóa tới rồi trường học bên ngoài, đỉnh đầu là mặt trời lên cao. Hiển nhiên là nghỉ hè tới rồi, trên cây biết ngăn không được mà phát ra ồn ào tiếng vang, đi mau nha. Tới tới, vô cùng náo nhiệt đám người thượng hai loại nhỏ xe buýt. Thân xe ấn, xa xôi chi giáo chữ, dọc theo đường đi trong xe không khí thực sinh động, toàn bộ quá. Trình thoáng hiện thực mau, xử ra khỏi thành thị lúc sau tới rồi ban đêm, xe buýt xuất hiện ở trên quốc lộ vùng núi. Tài xế thay đổi ban, đại khái là vào một cái khác hoàn cảnh, bốn phía nhiệt độ không khí bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Thậm chí có thể nghe được phía trước u ám chung lôi điện đan xen thanh âm mơ siêu Nguyễn Kiều trước. Mắt hình ảnh mơ hồ không chừng, bên tai thanh âm cũng càng ngày càng xa. Hiển nhiên là thân thể tiến vào nửa ngủ nửa tỉnh nghỉ ngơi trạng thái, sau lại hết thảy phát sinh. Quá nhanh, chờ nàng trước mắt thế giới một lần nữa trở nên rõ ràng thời điểm. Xe buýt đã trên dưới điên đảo, rất nhiều không có xuyên đai an toàn người ném tới xe đình. Mà nàng cảm nhận được thật lớn chấn động thân xe bên ngoài phát ra thật lớn hòn đá va chạm thanh âm. Cùng với mưa to thanh âm, xe còn ở quay cuồng, bên tai là hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, Nguyễn Kiều gắt gao lôi kéo trên người đai. An toàn, mơ hồ có thể nghe thấy mấy cái từ ngữ cứu mạng. Xong rồi, đất đá trôi, lún, ta không muốn chết, ngoặc kép, còn có, ngã xuống, theo xe buýt không ngừng va chạm cùng quay cuồng. Nguyễn Kiều trước mắt rốt cuộc trở nên một mảnh đen nhánh qua nửa phút. Nàng vẫn là không có nắm giữ thân thể của mình, hô hô. A, đường trước mắt tầm mắt khôi phục thời điểm. Là một mảnh hỗn độn, toàn bộ xe buýt đỉnh chóp đã không thấy. Phần sau bộ phận ở ly nàng mười mấy mét xa địa phương, nàng tựa hồ bị vứt ra xe buýt. Trên người còn có nửa thanh đai an toàn tàn phiến, lung lay mà đứng lên. Xe buýt tình hình xuất hiện ở nàng trước mắt, trong xe đều là trợn tròn mắt tử thi. Có cột vào trên chỗ ngồi, bén nhọn cục đá tạp tiến trên mặt. Toàn bộ đầu dựa vào ghế dựa khai huyết sắc hoa có nửa thanh thân thể ở xe buýt. Nửa thanh ở bên ngoài, màu đỏ ruột chảy đầy đất có còn mở to hoảng sợ đôi mắt. Cả người còn vẫn duy trì ôm đầu cuộn tròn bộ dáng. Nhưng là đâm thủng hắn bụng xe thể tàn phiến biểu hiện chủ nhân thảm trạng tóm lại hình ảnh phi. Thường ăn với cơ mơ siêu Nguyễn Kiều lung lay một chút. Phát hiện chính mình đã có thể nắm giữ thân thể, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng xuất hiện ở hình ảnh giữa, làn đạn cốc vận tới rồi tiểu lão đệ làn đạn ôn như cũ chủ bá hảo cần mẫn. Lại khai phát sóng trực tiếp lạp, làn đạn bán cá linh cảm đại vương lần này mở màn thực kinh điển A. Là muốn hoang dã cầu sinh, giết chết tài nguyên đoạt lấy giả, tàn nhẫn sống sót, chờ đợi cứu viện tiến đến sao. Làn đạn A Diệp qua KKK hảo mang cảm, chờ mong, làn đạn lão thử thúc thúc chủ bá vẫn là cái 10 cấp dưới tân nhân. Trực tiếp thượng loại này trốn sát phần ăn có thể hay không quá lệnh người hưng phấn một chút làn. đạn 10 dặm Trường Đình ha ha ha trên lầu đủ rồi, cũng may nàng phòng phát sóng trực tiếp cũng không được đầy đủ đều là này đàn thấy huyết liền hưng phấn người xem. Vẫn là có không ít tỏ vẻ hình ảnh quá mỹ run bần bật, làn đạn quyến luyến lúc này muốn bắt đầu. Siêu tầm hết thảy nhưng dùng tài nguyên đi. Làn đạn nỏ nhưng là trên xe thi thể thật sự hảo dọa người. Ta cũng không dám tới gần. Làn đạn kính từ không có biện pháp A cần thiết đến sinh tồn mới được làn đạn mè đen nhân. Tiểu hệ thống chủ bá thượng A. Không cần túng, nếu thật sự gặp được quá khủng bố hình ảnh. Cùng lắm thì, kia đoạn ta nhắm mắt lại sao? Vũ không biết khi nào đã ngừng. Nguyễn Kiều trực tiếp bò lên trên xe. Đem bên trong chính mình hành lý lột ra tới, lái xe đến xa xôi trấn chỉ cần một ngày một đêm. Sở hữu các nàng cũng không có mang quá nhiều thức ăn nước uống. Ở nàng ba lô cũng chỉ là mang theo một ít hàng ngày tắm rửa vài món quần áo. Còn có một lọ thủy cùng hai túi bánh quy mà thôi, đại khái là chung quanh hình ảnh quá mỹ. Lệnh nàng cảm giác chính mình ăn uống không được tốt lắm. Bánh quy ăn lên cũng đần độn vô vị, từ một cái bạo bụng thi thể bên cạnh mặt vô biểu tình mà kéo. Xuống dưới chính mình ba lô lúc sau, Nguyễn Kiều liền đem trên người cái này ướt đậm áo khoác cùng ngoại quần thay đổi một chút trên. Người nàng có một ít chảy ra, nhưng đều không tính chí mạng, cũng sẽ không gây trở ngại hành động, làn đạn chiêu bạch tìm ba lô chú làn đạn A Kỳ. Thay quần áo chú làn đạn tử tranh ăn bánh quy chú làn đạn điệp y chơi trò chơi chú. Làn đạn biết được hôm nay muốn hút miêu xuất hiện, chú ý khoái, Nguyễn Kiều đổi hảo quần áo lúc sau, phát hiện sắc trời đã mau đen, lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên online, xa xôi trấn là cách nơi này gần nhất một cái thị trấn. Mặc dù là lái xe cũng yêu cầu một ngày, càng không cần phải nói đi bộ. Thình lình xảy ra lũ bất ngờ cùng lún lệnh cái này khu vực hoàn toàn cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Mở ra, muốn tu thông đạo lộ, ít nhất 3-4 thiên thời gian. Tiền đề là, có người biết các ngươi xảy ra chuyện. Hơn nữa kiệt lực khai thông đường núi cũng phái ra cứu viện đội. Mắt thấy liền phải trời tối. Dã ngoại chính là cất giấu rất nhiều đáng sợ nguy hiểm. Thực hảo. Nàng giống như còn nghe được như ẩn như hiện lang kêu, siêu xa xôi thôn liền ở sự cố hiện trường. Cách đó không xa núi rừng bồn địa, đó là quê nhà của ngươi, cũng là một cái ngươi không muốn đi đụng vào địa phương. Cùng hiện đại đại đô thị so sánh với, nơi đó có vẻ lạc hậu, mê tín lại tử khí trầm trầm mơ siêu nhưng là, ngươi vẫn là đã trở lại, lấy một loại chật vật, cầu cứu phương thức. Hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Ở đấu đối kháng chung, nhiệm vụ chủ tuyến chính là giết chết đối địch phương sở hữu người chơi. Nhưng là người chơi cũng có thể đồng thời phá giải cái này phó bản thế giới quan. Phá giải phó bản nhiệm vụ được xưng là cốt truyện nhiệm vụ. Cốt truyện nhiệm vụ đến siêu xa xôi. Thôn tìm được thông tin phương thức. Phát ra xe buýt gặp nạn thỉnh cầu chi viện cầu cứu tin tức dọc theo này dòng suối nhỏ vẫn luôn đi. Phía trước đi, ngươi thực mau là có thể tìm được thôn. Như vậy, chúc ngươi vận may, Nguyễn Kiều mọi nơi nhìn nhìn. Ở bên cạnh nhìn đến một cái sông nhỏ lưu. Rửa mặt lại rửa sạch một chút miệng vết thương. Nàng mới dọc theo con sông đi bước một đi phía trước đi, đại khái đi rồi mười mấy phút. Sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới. Chỉ có thể đại khái nhìn đến phía trước cảnh vật, dọc theo đường đi trừ bỏ dòng nước thanh cái gì thanh âm cũng không có. Bốn phía an tĩnh mà đáng sợ, bỗng nhiên, phía trước trong bóng đêm xuất hiện một chút màu đỏ quang, hồng quang càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là một cái rất dài đội ngũ, khởi phong, phong còn mơ hồ hỗn loạn tiếng ca, này đoạn tiếng. Ca có vẻ thực mờ ảo, hỗn loạn lục lạc thanh âm. Giống như rất nhiều nữ nhân cùng hợp sướng, thanh âm u oán lại thê lương, đêm càng sâu sương mù càng hàn. U tĩnh trên đường, âm phong thổi trăng lạnh quang, đội ngũ càng ngày càng gần. Hồng quang là màu đỏ đèn lồng, trừ bỏ đèn lồng bên ngoài, còn có đỉnh đầu màu đỏ cỗ kiệu, cùng một đám quần áo đỏ thẫm quần áo người, người thường xuất giá. Đều đến phóng súng cùng pháo đốt. Đỏ thẫm đèn lồng phía trước mở đường, ven đường náo nhiệt mà diễn tấu sáo và trống. Tuyển canh giờ cũng đến chú ý, nhưng nàng phía trước cái này đưa thân đội ngũ lại kỳ quái thực. Không chỉ có đêm khuya đưa thân, còn an tĩnh mà gần như quỷ dị, chỉ có phong tiếng ca chui vào người lỗ tai. Lệnh người phía sau lưng tê dại, đưa thân người đều ăn mặc màu đỏ quần áo. Lại cúi đầu, không nói một lời đi ở hoa kiều trước sau, nàng ánh mắt dường như ngôi sao sáng lên, đội ngũ đi tới Nguyễn Kiều phía trước. Nàng nghiêng người đứng ở ven đường, làm đội ngũ thông qua, đưa thân đội ngũ tựa hồ đối nàng cái này người qua đường không chút nào để ý. Như cụ yên lặng nâng kiệu hoa về phía trước đi, đương Nguyễn Kiều cùng kiệu hoa đi ngang qua nhau. Thời điểm, cỗ kiệu bức màn bay lên, nàng siêu bên trong nhìn. Chỉ nhìn đến một cái mang theo khăn voan đỏ nữ nhân, thấy, tâm càng hoảng, phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem, phía chân trời lãng nguyệt cũng không muốn xem mơ siêu, tiếng ca càng lúc càng nhanh. Càng ngày càng dồn dập chờ cuối cùng một người lướt qua Nguyễn Kiều thời điểm. Nàng bỗng nhiên xoay người nhìn về phía chính mình phía sau đưa thân đội ngũ, nào có cái gì hồng? Quang, sở hữu đưa thân hình người là đồng thời dập tắt trong tay đèn lồng, vải đỏ biến thành cờ trắng. Kiệu hoa biến thành quan tài, hồng y biến thành tang bố, đưa thân, biến thành đưa ma tiếng ca còn ở tiếp tục minh nguyệt phun quang. Hoàn quỷ phong đãng, đêm càng sâu sương mù càng hàn. Du hồn đạp biến u tĩnh trên đường, tìm kiếm thế thân. Âm phong thổi trăng lạnh quang. Hết chương.